ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 985, Mã Đan Na cùng Mã Tiểu Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, cửu thúc, vừa mới ta tại hiện trường trông thấy người cùng A Uy dáng rất giống nhau như đúc. Tại Cương Thi Gia Tộc bộ phim này bên trong, cái kia cùng A Uy giống nhau như đúc người là thương gia đồ cổ đồ đệ. Cánh tay bị tiểu cương thi cắn một cái. Sau đó đi cửu thúc tiệm thuốc bốc thuốc. Cửu thúc nhận ra là cương thi cắn. Một đường theo dõi A Uy tìm được cương thi cất giữ địa điểm. Không sai, là A Uy chuyển thế. Bằng không ta mới lười nhác quản hắn. Cửu thúc gật gật đầu nói. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Lại hỏi, đời này liền chuẩn bị làm thầy thuốc như thế đi qua. Ta còn có cái đạo quan. Bất quá sinh ý ít. Hai ngày trước có cảnh sở bằng hữu gọi ta đi làm cảnh sát. Có thể sẽ đi thử xem. Cửu thúc lắc đầu nói. Tô Tầm mắt sáng lên. Khu ma cảnh sát. Sau đó kết thúc chủ đề. Cửu thúc, trước dẫn ta đi gặp Đình Đình đi. Cửu thúc sắc mặt cứng đờ. Có chút không cam tâm. Ta nuôi 19 năm nữ nhi nói không liền không có. Nhạc phụ đại nhân. Hài lòng à, Tô Tầm cười hì hì nhìn xem cửu thúc. Cửu thúc cảm giác tâm càng đau đớn hơn. Nhậm Đình Đình a, Nhậm Đình Đình. Ngươi làm sao lại chuyển thế thành nữ nhi của ta đâu? Chẳng lẽ đầu thai chuyển thế cũng phải tìm người quen? Một lát sau, tại rừng nhớ tiệm thuốc, Tô Tầm gặp được đầu thai chuyển thế sau Nhậm Đình Đình. Một đầu tóc ngắn, màu hồng áo khoác, màu trắng ngắn tay, màu cà phê quần. Ngoại trừ kiểu tóc không giống bên ngoài, cái khác cùng Nhậm Đình Đình không kém. Cha, hắn là ai a? A Chi nhíu lại đôi mi thanh tú nhìn xem Tô Tầm. Ta là lão công ngươi. Tô Tầm nói, đẹp trai, mặc dù dung mạo ngươi đẹp trai, nhưng cũng không thể nói lung tung. A Chi một mặt nghiêm túc nói. Tô Tầm cười cười, trong nháy mắt, trực tiếp thi pháp khôi phục A Chi trí nhớ của kiếp trước. Cửu thúc trông thấy một màn này trợn mắt hốc mồm. Hắn coi là Tô Tầm ít nhất phải khai đàn làm phép mới được. Phi thi, có loại năng lực này sao? Quảng cáo, đại ca, không muốn khiến cho nhẹ nhàng như vậy a, để cho ta có loại ta trên ta cũng được cảm giác. Vài giây đồng hồ về sau, A Chi trong mắt lóe lên một vòng hoảng hốt, dần dần khôi phục thanh minh. Tầm ca, là ta, Tô Tầm mỉm cười gật đầu. Nhậm Đình Đình trực tiếp nhào tới. Tầm ca, ta rất nhớ ngươi. Ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Ta cũng nhớ ngươi. Tốt tốt, trước đưa mở. Nhạc phụ đại nhân còn nhìn xem đâu. Tô Tầm sờ lên đầu của nàng. Nhìn cửu thúc một chút. Cửu thúc khóe miệng co giật. Ngươi vẫn là gọi ta cửu thúc đi. Đừng tổng nhắc nhở nữ nhi của ta bị ngươi ủi. Cha, Nhậm Đình Đình mặc dù đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng đời này ký ức cũng vẫn còn ở đó. Cửu thúc thở dài. Khả năng đây chính là duyên phận đi. Đời trước ngươi ta liền nhận biết. Đời này ngươi thế mà thành nữ nhi của ta. Lưu lại Vân La công chúa bồi Nhậm Đình Đình. Tô Tầm một thân một mình đi tới Linh Linh đường sạch sẽ công ty. Mã Đan Na gian phòng vẫn như cũ đèn sáng. Nàng trong lòng tràn đầy chờ mong. Chờ mong Tô Tầm tìm đến mình. Sau đó một giây sau Tô Tầm liền xuất hiện. Chờ lâu đi. Tô Tầm mỉm cười nhìn xem nàng. Nữ nhân trước mắt này. Vẫn là trước sau như một xinh đẹp. Thời gian không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại lắng động ra dụ. Người vận vị. Không lâu. Mã Đan Na lắc đầu. Sau đó vui đến phát khóc. Bổ nhào qua ôm lấy hắn. Lúc đầu có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng giờ khắc này, lại hình như không có gì có thể nói. Hai người yên tĩnh ôm một hồi. Sau đó liền hôn, thuận theo tự nhiên nằm ở trên giường. Giờ này khắc này ta nghĩ ngâm một câu thơ. Vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy, y đái tiệm khoan trung bất hối. Buồng lò sưởi uyên ương hai tướng đúng. Phù dung trong trướng đêm nay say. Ân, thơ hay, tốt ẩm ướt, a. Một tiếng rít chói tai vạch phá sáng sớm. Mặc ngân sắc tơ chất váy ngủ Mã Tiểu Linh hai tay ôm ngực. Cảnh giác nhìn xem trong phòng bếp bận rộn đại soái so. Ngươi là ai? Làm sao tại nhà ta? Chấm, Nàng còn tưởng rằng là bà cô tại làm điểm tâm. Đi vào liền là một cái ôm. Sau đó phát hiện ôm sai. Mã Tiểu Linh, Tô Tầm ngoạn vị nhìn xem nàng. Ánh mắt từ nàng cặp kia trắng nõn đôi chân dài trên đảo qua. Tiểu Linh, thế nào? Mã Đan Na tóc lung tung uyển ở sau ót. Đi chân đất đi tới. Trên cổ còn có dấu hôn. Chờ thấy rõ cảnh tượng trước mắt về sau. Nàng trong nháy mắt đoán được xảy ra chuyện gì. Tiến lên ôm Tô Tầm cánh tay nói. Tiểu Linh, đây là ngươi cô công. Cô công. Mã Tiểu Linh trợn tròn mắt. Liền cái này cùng mình không chênh lệch nhiều ra hòa. Sau đó rất nhanh lại nghĩ tới mình bà cô không phải cũng trường sinh bất lão sao. Cô công tuổi trẻ cũng rất bình thường. Mã Tiểu Linh quan sát tỉ mỉ lấy Tô Tầm. Từ nhỏ đến lớn, Tô Tầm cố sự nàng nghe qua nhiều lắm. Mã Đan Na một mặt hạnh phúc tựa ở Tô Tầm trên vai. Nói khẽ, đúng vậy à, ngươi quên. Tối hôm qua ta liền nói ngươi cô công hắn muốn tới tìm ta. Mã Tiểu Linh cảm giác sinh hoạt tốt tuyệt vọng. Vừa sáng sớm liền bị một đôi lão phu lão thê tú ân ái. Sau khi mặc chỉnh tề, ba người bắt đầu ăn cơm. Thanh Thanh cùng Tố Tố hai con thiêu thân cũng tại. Cô công a, người có bao nhiêu lợi hại a? Mã Tiểu Linh cắn cái nĩa, một mặt khảo cổ nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm xuất ra bốn khỏa kim đan cho bốn người nuốt vào liền biết ta có bao nhiêu lợi hại. Thanh Thanh cùng Tố Tố hai con ngà yêu bồi Mã Đan Na nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Thanh Thanh cùng Tố Tố không chút do dự nuốt vào kim đan. Sau đó nhãn tình sáng lên. Đa tạ thiếu gia. Mã Tiểu Linh nửa tin nửa ngờ nuốt vào. Ngay sau đó trừng lớn đôi mắt đẹp. Lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Cô công a, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Ngươi nếu có thể cho ta tiền tiêu. Ta thì càng yêu ngươi. Đạt được kim đan sau Mã Tiểu Linh hô lên cô công đều thuận miệng không ít. Đương nhiên, nàng càng yêu tiền. Rốt cuộc miệng của nàng đầu thiền liền là. Không muốn cùng ta có giãn thú. Đàm tiền đi. Quảng cáo. Tốt. Ăn xong đi dạo phố. Ngươi muốn cái gì mua cái gì. Tô Tầm mỉm cười. Hàng Xô viết tập đoàn thế nhưng là hắn mấy cái nữ nhân. Hắn sẽ thiếu tiền. Hắn giống như ăn thật nhiều cơm chùa a. Mã Tiểu Linh nhãn tình sáng lên. Thật, người cô công chưa từng lừa gạt nữ nhân. Mã Đan Na có chút kiêu ngạo nói. Thật tình không biết nàng liền là bị lừa. Sau khi cơm nước xong, Tô Tầm thuấn di về biệt thự hỏi Bạch Nhu Nhu bọn họ cầm mấy trương thẻ. Sau đó liền mang theo Mã Đan Na cùng Mã Tiểu Linh đi dạo phố. Dùng mình nữ nhân tiền kiếm được. Mang hai nữ nhân khác dạo phố tiêu phí. Cơm chùa thật là hương a. Tiểu Linh, cùng ngươi tỉ dạo phố đi a. Xuống lầu về sau có lĩnh cư chào hỏi. Đúng vậy a. Mã Tiểu Linh cười đáp lại. Mã Đan Na đối Tô Tầm giải thích, đối ngoại ta cùng Tiểu Linh là lấy tỉ muội tương xứng. Bởi vì ta bề ngoài, vậy ngươi gọi ta tỉ phu tốt. Tô Tầm đối Mã Tiểu Linh nói. Hô cô công, cảm giác quá già rồi. Được rồi tỷ phu. Mã Tiểu Linh cũng nhẹ nhàng thở ra. Hô cô công nàng cũng hầu như cảm thấy là lạ. Rốt cuộc Tô Tầm bề ngoài liền hơn 20 tuổi. Sau đó trên đường đi liền là mang theo Mã Đan Na cùng Mã Tiểu Linh mua. Mã Tiểu Linh ngay từ đầu còn có chút câu thúc. Sau đó dần dần làm càn. Lại sau đó nàng đều cảm giác sợ. Bởi vì nàng một câu nói đùa. Tô Tầm trực tiếp cho nàng đem kia 200-300 vạn đô la Hồng Kông xe thể thao mua. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, mười mấy vạn đô la Hồng Kông liền là bút nhiều tiền. Tỷ phu, người đừng như vậy, ta chịu không được. Mã Tiểu Linh cảm giác bệnh tim đều muốn phạm vào. Cầm chìa khóa xe tay đều đang phát run. Rất đẹp trai kim quy tế. Đáng tiếc là bà cô. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.